Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, Thiên Hạc Kiếm Phái Mạc Đạo Ngôn. Thiên Hạc Kiếm Phái Mạc Đại Tông Sư giá lâm. Theo một tiếng hét to, toàn bộ thành chủ phủ đều sôi trào lên. Ta không có nghe lầm chứ? Thiên Hạc Kiếm Phái Mạc Đại Tông Sư giá lâm. Mạc Đại Tông Sư, Mạc Đạo Ngôn, tuổi còn trẻ liền trở thành tông sư cảnh giới, Tây Châu Đại Lục đệ nhất thiên kiêu. Thành chủ phủ cũng ngốc một cái, thế nhưng mà rất nhanh, thành chủ kinh hỉ theo chủ vị đứng lên, hưng phấn liền hướng bên ngoài phủ chạy tới. Mạc Đạo Ngôn tới, coi như giết không cự long, cũng có thể đem cự long xua đuổi đi thôi. Đại sảnh ban đầu đều nghị luận mọi người, thấy được thành chủ động tác, cũng phục hồi tinh thần lại, có thể thấy được Tây Châu Đại Lục đệ nhất thiên kiêu. Đây là bọn hắn lớn lao vinh quang a. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có Diệp Tâm Trần im lặng ngồi ở trên vị trí uống trà. Yêu Nguyệt Thủy Chung ôm Tu La Đao nhắm mắt ánh mắt. Chỉ bất quá trên người nàng sát khí tại tràn ngập ra tới. Yêu Nguyệt không nên vọng động, năm đó sự tình không trách nàng. Diệp Tâm Trần nói mới khiến cho Yêu Nguyệt bình tĩnh trở lại. Trên người sát khí trong chớp mắt liền thu liễm. Theo bên ngoài cãi nhau thanh âm, thành chủ đã đem Mạc Đạo Ngôn mời tiến đến. Đương thành chủ thấy được đại sảnh Diệp Tâm Trần Thủy Chung ngồi ở chỗ cũ uống trà, liền ngay cả Mạc Đạo Ngôn đến nơi cũng không có ra ngoài nghênh tiếp một cái. Thành chủ trong mắt hiện lên một tia không vừa lòng, có chút tức giận. Diệp Tâm Trần không hiểu chuyện, đi theo Mạc Đạo Ngôn đi vào còn có một cái bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, cả người sững sờ ở chỗ cũ. Diệp Liên tỷ, chúng ta thật là tinh xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tâm Trần vừa cười vừa nói. Diệp Liên trong mắt hiện lên một tia kích động, cả người hưng phấn nước mắt kém chút rơi ra tới, khóe miệng kéo ra mỹ lệ đường cong. Nàng cười, bất quá rất nhanh liền có điểm sợ hãi, không dám nhìn Diệp Tâm Trần. Thấy được Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên chào hỏi, Mạc Đạo Ngôn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá cảm nhận được Diệp Liên kích động bộ dáng, thậm chí còn cười. Mạc Đạo Ngôn hiện lên một tia tức giận, từ khi gặp được Diệp Liên, hắn liền kinh sợ thiên nhân. Hắn lấy tiện đường làm cớ, một mực đi theo Diệp Liên bên người, nghĩ muốn tranh thủ tâm hồn thiếu nữ. Thế nhưng mà trên đường đi, Diệp Liên trên mặt thủy chung mang theo ưu sầu. Hắn nghĩ hết biện pháp cũng không thể trêu chọc mỹ nhân, cười một tiếng. Hôm nay thấy được một cái người xa lạ, Diệp Liên cư nhiên cười. Các ngươi nhận thức? Mạc Đạo Ngôn trong lời nói ghen tuông mười phần nồng hậu dày đặc. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng có chút khó chịu. Diệp Liên, đến nơi này của ta tới. Diệp Tâm Trần cũng có chút khó chịu. Tuy rằng hắn cùng Diệp Liên có chút hiểu lầm, thế nhưng bất kể thế nào nói, Diệp Liên cũng là cùng Diệp Tâm Trần cùng nhau lớn lên. Diệp Liên tuy rằng làm qua rất nhiều chuyện sai, thế nhưng những chuyện này sai cũng không tại Diệp Liên, chỉ bất quá bởi vì Diệp Liên áy náy, một mực không nguyện ý đối mặt Diệp Tâm Trần mà thôi. Ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần không muốn nhìn thấy chính mình, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên gọi mình đi qua. Ngươi là người phương nào? Mạc Đạo Ngôn ghen tuông càng đậm. Ni mã, cái này cùng nhau đi tới. Hắn nhiều lần đều hỏi Diệp Liên danh tự, thế nhưng mà Diệp Liên cũng không có đã nói với hắn mấy câu. Hắn mặt dày mày dạn cùng tới đây, lại không nghĩ tới thiếu niên này một ngụm liền gọi ra Diệp Liên danh tự. Càng làm cho Mạc Đạo Ngôn nội tâm khó chịu chính là, theo Diệp Tâm Trần một tiếng triệu hoán, Diệp Liên cư nhiên mười phần nhu thuận đi đến Diệp Tâm Trần sau lưng ngoan ngoãn đứng vững. Yêu Nguyệt đối Diệp Liên trợn mắt nhìn, mà Diệp Liên đối Yêu Nguyệt mỉm cười. Tiểu Nguyệt, ngươi không muốn như vậy nhìn ta. Ta vốn hẳn là đứng ở vị trí này. Yêu Nguyệt chẳng muốn cùng Diệp Liên nói chuyện. Yêu Nguyệt vốn tính cách 10 phần lãnh đạm, coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Yêu Nguyệt cũng không muốn đi để ý tới. Mạc Đạo Ngôn hỏi Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần cũng không trả lời. Ngược lại hỏi Diệp Liên. Người này là ai? Người tại sao cùng hắn đi một khối? Công tử, ta không biết hắn. Là hắn một mực đi theo ta. Ta chính là thấy được bố cáo có cự long muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ta liền tới ngay. Hắn cũng đi theo tới đây. Diệp Liên nhanh chóng giải thích nói. Cái gì sợ Diệp Tâm Trần hiểu lầm. Mạc Đạo Ngôn sắc mặt bị tức lúc đỏ lúc trắng. Ta chính là Thiên Hạc kiếm phái Mạc Đạo Ngôn. Ta 10 tuổi đi vào Đạp Thiên. 11 tuổi trở thành nhị trọng thiên cường giả. 14 tuổi đi vào Đạp Thiên. 20 tuổi tiến vào tông sư cảnh giới. Hiện giờ ta đã 30. Thành tựu nhập đạo hàng ngũ. Đứng hàng Cửu Châu Thiên Kiêu bảng thứ 23 tên. Ngươi là người nào dám như vậy đối với ta vô lễ? Mạc Đạo Ngôn lạnh lùng hỏi. Cửu Châu Thiên Kiêu bảng không phải chỉ sắp xếp trước 10 tên sao? Như thế nào còn toát ra 23 tên tới? Diệp Tâm Trần hỏi bên người Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên nào biết? Đồng thời lắc đầu. Bình Hải Thành thành chủ cùng cái khác Đạp Thiên cường giả đều vẻ mặt mê mang. Cái gì nhập đạo cường giả? Lẽ nào so tông sư cường đại hơn tồn tại sao? Nếu như Mạc Đạo Ngôn chính là so tông sư còn cường đại hơn nhập đạo, đây chẳng phải là 10 phần đơn giản liền có thể chém giết cự long? Bọn họ hưng phấn đồng thời cũng minh bạch. Có vẻ như thiếu niên trước mắt đắc tội Mạc Đạo Ngôn. Thiếu niên, người cũng đã biết tông sư cảnh giới hùng vĩ. Nhanh chóng hướng lớn lao ra đạo xin lỗi. Bình Hải Thành thành chủ nhanh chóng kêu lên. Xung quanh Đạp Thiên cường giả đều tại hô. Kêu Diệp Tâm Trần xin lỗi. Mạc Đạo Ngôn thấy được Diệp Liên không vui nhíu mày. Hắn khẽ cắn môi. Biết mình tại như vậy ồn ào đi xuống. Chỉ sợ sẽ làm cho Diệp Liên đối với chính mình sản sinh chán ghét. Các người cũng không muốn nói nhảm. Không phải cự long tới sao? Ngày mai ta liền chém giết làm ác cự long. Mạc Đạo Ngôn trực tiếp nói. Còn có Đạp Thiên cường giả đề nghị muốn đem Diệp Tâm Trần đuổi đi. Lại bị Mạc Đạo Ngôn ngăn cản. Chê cười. Chính mình ngày mai sẽ là muốn cho Diệp Tâm Trần nhìn xem chính mình chính là cỡ nào lợi hại. Ngươi đem hắn đuổi đi. Còn nhường ai nhìn? Đến ngày mai, chỉ cần mình thể hiện ra thực lực cường đại, Diệp Liên chắc chắn sẽ không tại đi theo Diệp Tâm Trần. Mạc Đạo Ngôn đương nhiên nghĩ đến. Hắn từ nhỏ đến lớn đều đang tu luyện chung. Đối đạo lý đối nhân xử thế hiểu 10 phần thiếu. Cùng ngày, thành chủ đem thành chủ phủ tốt nhất gian phòng tặng cho Mạc Đạo Ngôn. Ban đầu thành chủ không nghĩ giữ được tội Mạc Đạo Ngôn Diệp Tâm Trần. Thế nhưng có Mạc Đạo Ngôn lên tiếng, Bình Hải Thành thành chủ cũng không dám đem Diệp Tâm Trần đuổi đi. Vào lúc ban đêm, rất nhiều người ngủ 10 phần thơm ngọt, bởi vì có Thiên Hạc kiếm phái Mạc Đạo Ngôn lớn lao ra đến đây tương trợ. Nghe nói còn là cái gì nhập đạo tồn tại. Tuy rằng không biết cái này là cấp bậc gì, thế nhưng cái đồ chơi này giống như xếp hạng tông sư phía trên. Giống như cái này cường giả tại, coi như cái kia cự long dám đến, vậy khẳng định cũng là có đến mà không có về. Bình Hải Thành thành chủ dựa theo Mạc Đạo Ngôn yêu cầu, đem Diệp Liên gian phòng chuẩn bị tại Mạc Đạo Ngôn phụ cận. Mà Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt chỗ gian phòng lại bị Bình Hải Thành thành chủ xa xa an bài trong góc. Ban đêm, Mạc Đạo Ngôn ngủ không yên, lật qua lật lại đều là nghĩ đến Diệp Liên đối Diệp Tâm Trần cái kia ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Không cách nào đang ngủ Mạc Đạo Ngôn trực tiếp rời giường, hắn đi đến Diệp Liên cửa gian phòng, vươn tay ra nghĩ muốn gõ cửa. Do dự nửa ngày, Mạc Đạo Ngôn vẫn là gõ lên cửa. Diệp Liên cô nương, người ngủ sao? Mạc Đạo Ngôn cảm thấy thật sự có điểm bi thôi. Cái này Diệp Liên danh tự vẫn là nghe Diệp Tâm Trần kêu. Hắn mới biết được, gõ nửa ngày cửa, đều không nhìn thấy Diệp Liên trả lời. Mạc Đạo Ngôn trực tiếp đẩy cửa ra, lại phát hiện gian phòng hết thảy đều 10 phần chỉnh tề. Căn bản cũng không có người động đậy. Mạc Đạo Ngôn sắc mặt trong chớp mắt nhảy xuống, cả người hắn khí, bực, toàn thân run rẩy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.